Vĩnh Sinh, chương 1406, giết sạch toàn bộ thượng, gocchuyenaudio.com, kế hoạch lớn của Phương Hàn rốt cục cũng thành công, hấp thu tứ đại thiên quân là chúa tể hỏa giới, chấn giới, thang giới, cảnh giới, mang theo khí tức khôn cùng vô lượng tấn công toàn bộ thâm hồng vị diện, dùng lực lượng hiến tế của mình truyền ra biến toàn bộ vị diện thành hư không. Huyết nguyệt bên trong bầu trời là toàn bộ tinh hoa của thâm hồng vị diện, mỗi một mặt chẳng đều có thể khiến thiên quân sa đọa thiên nhân ngũ suy. Lực lượng mạnh mẽ, uy hiếp tất cả những tồn tại tiến vào vị diện, suy nghĩ một chút thì thánh đường viễn cổ sa đọa tiến vào bên trong thâm hồng vị diện, gặp phải áp chế nhiều năm như vậy cũng không thể chuyển hóa toàn bộ vị diện, có thể thấy được chỗ lợi hại của thâm hồng vị diện. Xét ở một phương diện khác, nếu không có thánh đường viễn cổ trung hòa lực lượng của thâm hồng vị diện thì chỉ sợ rằng lực lượng của toàn bộ vị diện lúc này phải lợi hại hơn không chỉ 10 lần. Mà hiện giờ Phương Hàn lại hiến tế toàn bộ vị diện, với uy lực áp xúc của cả vị diện mà trấn áp những kẻ trước mặt này. Toàn bộ vị diện lấy hắn làm trung tâm sụp đổ, chỉ sợ tất cả thiên quân trong vị diện đều phải bị trọng thương, thậm chí ngay cả thánh đường viễn cổ cũng ngừng tỏa ra thánh quang. Hơn nữa lực lượng sụp đổ của toàn bộ vị diện lại là thủ đoạn hiến tế. Phối hợp với phong thiện tế đàn khiến Phương Hàn có thể gần như giết sạch tất cả thiên quân ngoài chúa tể Xuân Thu ra. Chúa tể huyết hà gì? Chúa tể minh cổ gì, chúa tể phần mộ gì đều phải tử vong hết, tội ác đại hạm kia cũng sắp tan nát, trong nháy mắt chúa tể Xuân Thu đã nhìn thấu ý đồ của Phương Hàn. Sắc mặt đại biến, kêu lớn một tiếng, đột nhiên bay vọt ra ngoài. Hắn phải thừa dịp thâm hồng vị diện còn chưa hiến tế xong mà rời khỏi nơi này. Nếu không thì e rằng hôm nay chỉ sợ phải chôn thân ở nơi này. Phương Hàn quả thực quá mức hung ác, ra tay quá lớn, sớm đã có kế hoạch tốt rồi. Thậm chí chúa tể Xuân Thu còn có cảm giác như mình bị nắm giữ triệt để quá khứ, hiện tại, tương lai. Hình ảnh Phương Hàn trong mắt hắn đột nhiên trở lên vô cùng khủng bố. Sâu không thể lường, quả thực là xứng với danh từ thiên cơ. Vạn vật giai diệt trải qua vạn thế, trở thành hư không, Phương Hàn đứng thẳng dậy. Chân đạp bát phương, khí thôn sơn hà, bá đạo càn khôn, xoay vần vũ trụ, bàn tay chấn động chụp ra một cái. Vô số tinh thể thần quốc trong tay liền phong tỏa toàn bộ thâm hồng vị diện. Chúa tể Xuân Thu bay tới liền va chạm vào thiên táng quan, bất ngờ bị bắn ngược trở lại. Giống, chúa tể Xuân Thu gầm giống liên tục, toàn lực ra tay đối với Phương Hàn. Xuân Thu sử bút trên tay hắn đột nhiên chuyển động, liên tục viết ra chữ ma trên không trung, ma khí ngập trời. Diệt sạch nhân gian, tiếp sau chữ mạ đầu bút không dừng lại mà viết tiếp chữ nho. Chính khí tràn ngập càn khôn, ma khí diệt nhân gian. Hai loại tồn tại cực đoan này lại hiện lộ ra trên thân thể chúa tể Xuân Thu. Chính khí ngập càn khôn, ma niệm diệt thương sinh hay lắm. Đáng tiếc là toàn bộ đều phải bị ta luyện hóa hiến tế. Ta thay trời phong thiện điều khiển đại đạo, hôm nay ngươi cũng không chạy thoát khỏi kết cục bị ta cắn nuốt dung nhập vào kỳ nguyên đạo đâu. Luyện hóa ngươi còn tốt hơn luyện hóa 10, thậm chí là 20 tiên quân. Chúa tể Xuân Thu, lão quái vật tiếng tăm lừng lẫy. Phương Hàn nhìn thấy tình huống như vậy, liên tục xuất chiêu mãnh liệt bàn. gocchuyenaudio.com tay phất lên như rồng rắn uốn lượn chụp thẳng tới hai chữ nho. Ma, ầm ầm, chữ nho bị đập tan trước biến thành nguyên khí cuồn cuộn bị hút vào bên trong phong thiện tể đàn. Ngay sau đó chữ ma cũng tan tành cũng bị Phương Hàn hút vào trong thân thể. Phương Hàn tu luyện kỳ nguyên đạo, nắm giữ rất nhiều văn minh sử, không ngừng lĩnh ngộ đối với nho môn và ma môn, không ngừng suy tính tuyệt đối không thua kém chúa tể Xuân Thu. Hiện giờ hắn lại nuốt tứ đại thiên quân nghịch ma thiên quân, pháp lực mạnh mẽ. Hiến tế toàn bộ thâm hồng vị diện thúc giục phong thiện tế đàn. Pháp lực đã vượt xa chúa tể Xuân Thu, chữ ma tan tành, văn minh ma đạo trong kỳ nguyên đạo lại tăng lên một bậc. Chữ nho vỡ vụn cũng khiến văn minh nho đạo tiến lên một tầm cao mới. Lực lượng của Phương Hàn càng ngày càng mạnh, chúa tể pháp giới, ngươi cũng đừng ra vẻ, chỉ là một phân thân còn chưa bằng nổi chúa tể Xuân Thu. Để ta giết ngươi. Phương Hàn tung một chưởng đánh văng chúa tể Xuân Thu ra. Đột nhiên đánh tiếp một quyền như sơn băng địa liệt tấn công chúa tể pháp giới đang đối phó với Vũ Hoàng. Chúa tể pháp giới chỉ còn một chút cuối cùng là phá vỡ được sát na vương bảo. Đánh chết Vũ Hoàng, đáng tiếc là ngay tại vào giờ phút cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Quyền kình của Phương Hàn đánh tới, lực lượng có thể đánh gãy cả cột chống trời. Phương Hàn, không ngờ ngươi lại âm trầm quy bí như vậy. Chúa tể pháp giới thở dài một tiếng, xoay người lại đón một quyền kia. Và chạm với quyền kình của Phương Hàn, pháp lực vô thượng của hai người đánh ra khiến toàn bộ vị diện không ngừng run rẩy. Vị diện trầm luân, chư tâm nhất niệm, vạn pháp, vô pháp hữu pháp. Trên mặt Phương Hàn hiện lên nụ cười lạnh, ánh mắt cao ngạo giống như nhìn thấy hết thảy pháp môn. Tìm được ngọn nguồn vạn pháp, chúa thể pháp giới, ngươi nói kỳ nguyên đạo của ta là được chắp vá lung tung sao? Thật ra ánh mắt của ngươi quá thiền cận, ta sẽ cho ngươi thấy kỳ nguyên đạo của ta cùng bao gồm cả pháp giới vô thượng pháp, hơn nữa ta đã nắm được pháp nguyên, nguồn gốc vạn pháp, lĩnh ngộ được cảnh giới vô pháp. Vô pháp chính là hữu pháp, vô hạn là hữu hạn. Thân thể Phương Hàn lúc này đột nhiên biến đổi, mỗi một chiêu đều hùng hồn vô cùng, hoàn toàn không còn chút dấu vết của pháp thuật tự nhiên mà thành. Mỗi một chiêu đều liên kết với thiên địa, sau đó lại siêu thoát khỏi phạm vi thiên địa, cảnh giới vô pháp, pháp giới vô thượng pháp chính là một cảnh giới, pháp ngoại pháp lại là một cảnh giới. Phương Hàn hiện giờ đánh ra chính là vô pháp đạo, mà vô pháp đạo lại còn là cảnh giới cao hơn, liên tục đánh ra hai quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa cảnh giới vô pháp đạo. Từng quyền đều đánh cho cương khí hộ thân của chúa tể pháp giới chấn động tới trực tiếp tan biến. Vô pháp đạo, ngươi không ngờ lại lĩnh ngộ được vô pháp đạo. Ta khai sáng ra pháp giới, ở trong ba kỳ nguyên mới lĩnh ngộ ra pháp giới vô thượng pháp, ba kỳ nguyên kế tiếp mới lĩnh ngộ ra pháp ngoại pháp. Cuối cùng ở ba kỳ nguyên cuối mới lĩnh ngộ ra vô pháp đạo. Ngươi không ngờ cũng có thể lĩnh ngộ ra. Song trường của chúa tể pháp giới chấn động chống lại Phương Hàn. Vô ích thôi, ta chính là chúa tể cao nhất. Tất cả pháp thuật của ngươi đều là đệm lót đường cho ta thôi. Thân thể Phương Hàn càng cao lớn, hủy diệt chúa tể pháp giới, phân thân này của ngươi phải chôn. Cocchuyenaudio.com, vùi tại đây thôi, ầm ầm, tiên táng quan đánh ra. Chiếc quan tài màu đỏ thắm hoàn toàn ép nát phân thân này của chúa tể pháp giới, trực tiếp đánh hắn tan thành một đám nguyên khí. Chúa tể pháp giới trong lúc bị đánh nát phát ra tiếng gầm thâm trầm từ thiên ngoại. Phương Hàn, lần này ngươi thắng, tuy nhiên chúng ta mới chỉ bắt đầu so đấu mà thôi. Chân thân của ta đi tới tuyệt vọng bình nguyên vị diện ở sâu trong vực sâu. Giết chết hỗn loạn thiên quân, đợi hắn chết đi rồi thì đôi cánh của ngươi cũng coi như mất đi một nửa. Ngươi cứ chờ xem, ngươi nghĩ rằng ta không biết mưu kế của ngươi sao? Phương Hàn há mồm hút một cái, hoàn toàn hút phân thân của chúa tể pháp giới vào trong thân thể. Hóa thành nguyên khí cuồn cuộn. Chúa tể pháp giới, ngươi cẩn thận một chút, ta hút phân thân của ngươi là có thể hoàn toàn suy tính ra chân thân của ngươi, thậm chí có thể cách không thi triển vu thuật trở chú. Khiến ngươi bị nguyền rủa vĩnh viễn, không thể tự thoát ra được. Phương Hàn nuốt phân thân này của chúa tể pháp giới, hoàn toàn giải trừ khốn cảnh của Vũ Hoàng. Thiên kiếp của Vũ Hoàng cũng dần dần tán đi, tất cả lực lượng thiên kiếp đều tiến vào bên trong thân thể, bắt đầu chuyển hóa hình thái sinh mệnh của hắn. Khí tức thiên quân dày đặc bốc lên từ thân thể Vũ Hoàng, lúc này hắn đã thăng cấp lên cảnh giới thiên quân. Phương Hàn điểm một chút, Vũ Hoàng mở bừng hai mắt, sắc mặt hiện lên thánh quang ôn nhũ. Mỗi một cái hô hấp đều khiến thánh đường viễn cổ ở phía xa xa gào thét. Toàn bộ thánh đường viễn cổ dường như đã hòa thành một thể với hắn. Một thân thể cao lớn trong đó phối hợp với hô hấp của hắn. Loáng thoáng hiện ra bên trong thánh đường viễn cổ. Thân thể hùng vĩ này trên tay cầm một cây quyền trượng là lực lượng trọng tài. Đây là thân thể kiếp trước của Vũ Hoàng, chúa tể trọng tài. Chúa tể trọng tài, Vũ Hoàng rốt cục nhìn thấy kiếp trước của mình, đồng thời lĩnh ngộ bản thân kiếp này. Vút, thân thể Vũ Hoàng trực tiếp nhảy vào bên trong thánh quang. Thánh quang dịu dàng bao phủ lấy thân thể hắn, sau đó biến mất hoàn toàn. Hắn đi tranh đoạt quyền khống chế thánh đường viễn cổ với Ưng Tiên Thiên. Đại cục đã định, chúa tể Xuân Thu, chúa tể Huyết Hà, chúa tể Minh Cổ, chúa tể Phần Mộ, bốn người các ngươi chôn vùi trong này đi thôi. Phương Hàn xoay người lại nhìn bốn vị tông chủ ma môn. Trên mặt hiện ra thần sắc nắm giữ tất cả. Hiện giờ hẳn đang muốn hoàn toàn giết chết tất cả tứ đại ma chủ. Nhất là chúa tể Xuân Thu chỉ cần giết chết luyện hóa xong là sợ rằng tu vi của hắn có thể chân chính so sánh được với một số lão quái vật. Đạt tới trình độ như chung kết thánh vương chứ chẳng chơi. Huống chỉ giết chết chúa tể Xuân Thu xong hắn còn có thể đi giết đám thiên quân của Khởi Nguyên Vương Triều, Hồng Hoang Thiên Quân. Khủng phố thiên quân chân lý thánh địa tử vong thiên quân, luyện hóa toàn bộ. Dung nhập là một tấn công đột phá lên tiên vương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Quân lâm thiên địa sắp tới rồi. Phương Hàn, người muốn giết chúng ta còn quá sớm đó. Thân thể chúa tể Xuân Thu đột nhiên quay tròn như con gụ, những tiếng chấn động lách cách vang lên. Hắn thét đài một tiếng. Ưng Tiên Thiên, người đã chiếm được thân thể của chúa tể thánh đường, mau mau thúc giục lực lượng của thánh đường, tiếp dẫn. Ha ha ha ha ha, đột nhiên bên trong thánh đường, đáp lại lời nói của chúa. Cocchuyenaudio.com, tể Xuân Thu là tiếng cười của tổ tú y. Mạnh Thiếu Bạch, Ưng Tiên Thiên, ta đã chiếm được thân thể của chúa tể thánh đường kiếp trước, bắt đầu dung hợp. nắm giữ toàn bộ thánh đường. Phương Hàn, ngươi đã muộn một bước rồi. Sau đây thánh đường viễn cổ sẽ là của ta. Một luồng thánh quang bộc phát ra. Thánh đường yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm kia không ngờ lại bay lên khỏi thâm hồng vị diện. Đại nguyên khí thật mạnh. Trong thánh đường này không ngờ lại có tới chừng 10 thiên mạch. 10 thiên mạch đó, sao lại có nguyên khí dày đặc như vậy? Giọng nói của Tổ Tú Y cũng truyền ra. Ta cũng chiếm được một thần vật chư thiên. Mạch Thiếu Bạch, vận khí của ngươi tốt hơn. Không ngờ chiếm được lục tự truyền ra từ cánh cửa Vĩnh Sinh, lập tức có thể tấn công đột phá thành công lên thiên quân. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.